Ta là quỷ thần, chương 15, thế giới chấn động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông báo vừa ra, toàn bộ thần ma đại lục người chơi cũng theo đó mà chấn động. Cái quái gì vậy, hiện tại tất cả người chơi trên thế giới đẳng cấp trung bình mới ở level 5. Đỉnh tiềm người chơi mới ở level 6, người tự nhiên đã level 10, rồi lại còn đến biện kinh. Thần ma, đại lục nửa cửa mới qua 24 giờ, đã có người chơi đạt tới level 10, đây là một sự kiện gây bùng nổ thế giới, theo mức level hiện nay của người chơi khác, Hà Phong level có thể được nói là siêu nhiên. Lúc này không ít người chơi trên thế giới bàn tán xôn xao, kênh phát thanh thế giới không ngừng có tiếng người chơi. Quá, thằng cha này cầy cũng quá trâu đi, ta mới cấp 5 hắn đã cấp 10. Ta có nguyên một tiểu đội để kéo quái mà mới tới level 6, thần phong làm gì mà đã lên level 10 nhỉ? Ha ha, Thần Phong, ngươi làm giảng danh Đại Việt chúng ta. Chấm, đánh giấm, Thần Phong thật ra là người gốc Hoa Hạ chúng ta nhé, làm giảng danh Hoa Hạ mới đúng. Đây là có chuyện gì? Sở Ngân lúc này nghe được hệ thống thông báo về sau, lập tức sửng sốt, hắn mặt tràn đầy vẻ nghi ngờ. Vì sao Hà Phong nhanh như vậy liền tới level 10? Phải biết thân là hội trưởng công hội, hắn luyện cấp cũng có cả trăm người cho hắn kéo quái, nhưng hắn bây giờ mới ở level 7, đã được coi toàn thế giới level cao nhất. Mà Hà Phong đã tới level 10, việc đội ba bị tiêu diệt mới chỉ cách đây khoảng 30 phút. Mà bây giờ thế giới ra thông cáo, nói cách khác tại bọn hắn bắt đầu vây bắt Hà Phong lúc đó đã đạt tới level 10. Đối với tự do người chơi, dạng này tốc độ lên cấp có thể được coi là kinh khủng không có thể tưởng tượng. Hội trưởng, hiện tại trên website diễn đàn, Thần Ma, xuất hiện một bài viết liên quan tới Thần Phong, việc đội ba bị tiêu diệt cũng lại được bốc lên. Một thành viên của bá đồ lúc này vội vàng chạy vào báo cáo với Sở Ngân. Nghe đến, lập tức Sở Ngân mở ra website diễn đàn. Thần ma, rất nhanh Sở Ngân tìm đến bài viết kia, lúc này bài viết đã được đẩy lên đầu diễn đàn, với tiêu đề liền Giang Tân Thôn xuất hiện người chơi level 10. Bài viết trong nháy mắt đã có hàng chục triệu lượt truy cập, hàng triệu lượt comment. Click vào coi bài viết, Sở Ngân thấy bài viết ngoại trừ nói Hà Phong đạt tới level 10 còn nhắc đến rất nhiều việc từ Hà Phong những ngày đầu đạt đờ si nhiệm vụ ẩn. Thậm chí việc Hà Phong tàn sát đội ba của bá đồ cũng được nhắc lại. Một người đồ sát bá đồ cả trăm người truy sát cả đội về tận cổng thôn làng, khiến đội ba của bá đồ không một người sống sót. Bực này bá đạo, oai hùng, để không ít người chơi bắt đầu đối với Hà Phong sùng bái. Mặc dù video lúc đó đã phát trực tiếp nhưng còn không ít người đến nay còn chưa coi. Sau khi bài viết nêu ra, số lượng người chơi truy cập vào coi lập tức tăng vọt một lượng lớn. Mọi người đều muốn nhìn một chút Hà Phong thực lực mạnh cỡ nào, cũng có một số người mong muốn tìm đến kỹ xảo của Hà Phong dùng khi chiến đấu, nhưng xem xong video sau lại yos đầu, không có bất cứ một kỹ xảo nào, đơn giản liền là nghiền ép. Bây giờ tất cả cùng có chung một nhận thức, thật là quá trâu CMN hó. Cũng có một số người đặt nghi vấn, cho rằng video chỉ là diễn. Một người chơi không có khả năng cường đại đến vậy. Thế nhưng rất nhanh đã có người lên tiếng bênh vực Hà Phong, những người này đều khi đó đứng ở công thôn làng tận mắt thấy chuyện kia xảy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao trận chiến đó Hà Phong về sau một đường truy sát về tận cổng Giang Tân Thôn, nơi đó cũng không thiếu người qua lại. Lập tức làm cho đám người nghi ngờ kia tất cả đều ngậm miệng. Rất nhanh, lại có một nhóm người vạch ra chân tướng. Đám gà con kia, mình không làm được không có nghĩa người khác không làm được đi, ta thế nhưng là Giang Tân Thôn người, hiện tại vẫn còn ở Giang Tân Thôn đây, ta rất rõ ràng chuyện đó. Khi đó Thần Phong một người một kiếm đồ sát đội ba, cảnh tượng cỡ nào huy hoàng, đến giờ nhớ lại ta vẫn còn thấy kinh khủng đây. Các ngươi chẳng qua muốn lấy lòng bá đồ nên cố gắng chối bỏ video đó mà thôi. Ta cũng nghe nói, do bá đồ muốn thu phục Thần Phong không được liền lớn tiếng uy hiếp Thần Phong không chịu được mới giết tên đã uy hiếp hắn, sau tên kia lôi cả đội ba đi trả thù, không ngờ toàn diệt. À, ta biết tên đó hình như kêu là hạng vô hận đi, ha ha, đưa cả trăm người đi trả thù lại bị toàn diệt, đơn giản bách nhục xuyên tâm đi. Ta có cái bạn hữu đang trên quái thì bị bá đồ đồ sát chết chiếm bãi, tức mà không làm gì được, giờ thật hả hê đê. Sở Ngân trực tiếp thấy choáng váng đầu óc, thật vất vả gây dựng lên bá đồ, qua bao nhiêu trò chơi, bá đồ cũng được coi là công hội lớn, có danh tiếng. Không ngờ vì một sai lầm, làm cho danh tiếng cả hội đều đen đi. Nhưng không cam chịu, hắn vẫn phải nuốt cục tức này vào trong lòng, bây giờ hắn biết không phải lúc lãng phí tinh lực đấu với Hà Phong. Dù sao nâng cao thực lực công hội, chính thức thành lập công hội, cuối cùng công thành chiếm đất tạo địa bàn mới là chuyện lớn. Mà tại bãi quái level 10 Hắc Hùng. Nhìn đến đạo tin tức này sau Trương Sơn hí hửng thật lâu. Phong ca không hổ đại ca ta, a ta sớm lên đến level sau đó chuyển chức lúc ấy mới có thể giúp hắn làm việc đi. Trương Sơn thầm nghĩ sau tiếp tục hăng hái đánh quái. Khỏi phải nói, làm Hà Phong là người thứ nhất xuất hiện ở thông báo thế giới, tên hắn sẽ thật lâu được người ta nhớ đến. Ở Đại Việt có một người chơi tên Thần Phong. Hiện tại, Thần Ma, bảng xếp hạng cũng chính thức xuất hiện tại mục thông tin người chơi có thể nhanh chóng mở ra xem đến. Thần Ma, bảng xếp hạng được chia làm đẳng cấp, level, công hội bảng, tú cưới bảng, sùng vật bảng, cuối cùng chiến lực bảng. Trong đó chiến lực là tổng hợp toàn bộ sức chiến đấu của người chơi. Cũng là bảng được người chơi quan tâm nhất. Bảng xếp hạng được chia làm hai loại thứ nhất là thế giới cấp, loại thứ hai là đế quốc cấp. Nhưng mỗi bảng cũng chỉ có 100 hạng, cũng tức là 100 người chơi, thú cưỡi, sủng vật cường đại nhất có thể vào bảng. Tỷ dụ như Hà Phong lúc này vì là người đầu tiên trên thế giới đạt tới level 10 cho nên bảng level của đế quốc cùng thế giới đều chỉ hiển thị tên Hà Phong, hạng nhất Thần Phong level 11, phía dưới thì vẫn trống không. Chỉ có người chơi đạt tới level 10 trở lên mới có thể được liệt vào bảng xếp hạng. Đừng nói bảng xếp hạng thế giới, chỉ là bảng xếp hạng trong đế quốc cũng là mục tiêu của tất cả người chơi hiện nay. Thử nghĩ mà xem, trong hàng trăm triệu người, người có thể bước lên 100 tên, bực nào vinh quang, bực nào sáng chói. Tên của ngươi có thể để cho toàn đế quốc chiêm ngưỡng. Không thể nghi ngờ mà nói đó cũng là con đường nổi danh nhanh nhất. Được coi như ngôi sao thế giới vậy. Lúc này Hà Phong đã tại Biện Kinh, đi trên đường chính, hắn hít sau một hơi ngẩng đầu nhìn một chút về phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở hắn kế hoạch trước đi hiệp hội chức nghiệp chính thức mở ra chức nghiệp của mình, trở thành một tên nhất giai người chơi. Bỗng lúc này một thông báo kết bạn gửi đến, làm Hà Phong nhìn thông tin người gửi sau liền điểm vào đồng ý, hi, Bạch Huynh, hai người các ngươi vẫn ổn cả chứ. Người gửi lời mời hảo hữu đến Hà Phong lúc này chính là Bạch Thiên Thanh cùng Bạch Vô Hồn. Mở lên màn hình nói chuyện, không đợi hai người mở lời trước, Hà Phong đã chào hỏi ngay. Nhị Bạch huynh đệ, ở trước khi Thần Ma Open, Hà Phong đã thông báo cho họ tên nhân vật, ngoài ra cũng không yêu cầu họ vào Mộng Vân Đế Quốc ngay từ đầu bởi ở Hà Phong suy nghĩ cân nhắc không muốn ảnh hưởng đến lịch sử quá nhiều, nên có lẽ giờ này hai người họ còn ở Nạp Lan Đế Quốc đi. Hà Phong đệ, hồi nãy thế giới thông cáo là ngươi. Lần đầu tiên gặp Hà Phong trên tàu, Bạch Thiên Thanh đã biết được Hà Phong vốn cường đại, sau Hà Phong nói có thể đưa vật phẩm trong Thần Ma ra ngoài, hai người còn có chút bán tính bán nghi. Dù sao loại chuyện này quá mức kinh khủng, không phải nói tin là có thể tin ngay được, hai người cuối cùng cũng chỉ có thể đặt cược Hà Phong không nói dối. Nhưng bây giờ hai người triệt để tin rồi, Hà Phong cường đại quá mức bình thường. À, nếu huynh nói đến việc người đạt tới level 10 đầu tiên có lẽ là ta đó. Hà Phong lúc này mỉm cười đáp, ở hắn xem thông cáo cũng được, bảng xếp hạng cũng được, đối với hắn những thứ danh tiếng này hắn thật không quá quan tâm. Phong đê, ngươi thật quá trâu đi, Bạch Vô Hồn bên cạnh lúc này nói, hắn bây giờ càng khâm phục sư huynh Bạch Thiên Thanh của hắn rồi. Không ngờ sư huynh hắn lại nhìn người chuẩn vậy, nào có, Vô Hồn huynh nói đùa, Hà Phong cười cười, Phong đệ khiêm tôn, Hà Phong thứ ta thẳng thắn bây giờ ngươi có dự định gì? Bạch Thiên Thanh lúc này nghiêm túc hỏi, Hà Phong cường đại Bạch Thiên Thanh đã biết có thể nói bây giờ Hà Phong đã là thế giới đệ nhất. Có đánh chết hắn, hắn cũng không tin Hà Phong không có dự định. Ta sao, có lẽ là công thành xưng đế đi. Hà Phong không chút nghĩ ngợi, nhàn nhạt đáp lại. Ở hắn việc này cũng đã nằm trong kế hoạch của hắn. Thần Ma, đại lục có thập đại đế quốc, nhưng ở kiếp trước khi game vào đến giai đoạn trung kỳ, sẽ bắt đầu mở ra công thành chiến. Thời kỳ công thành chiến, các công hội lớn, sau khi tìm được công thành lệnh, có thể trực tiếp phát động công thành chiến một tòa thành bất kỳ. Khi chiếm được tòa thành đó, hội trưởng công hội chiếm được thành mặc định trở thành tân thái thú của tòa thành. Một công hội không chỉ được quyền chiếm một thành, nếu tài lực và công thành lệnh đầy đủ có thể tiếp tục phát động công chiếm các thành tiếp theo. Mà một công hội sau khi chiếm được 3 thành, hội trưởng công hội sẽ được tấn phong làm quận chủ. Mà chiếm được 3 quận sẽ phong thành nhất châu chi chủ. Chiếm được tứ châu có thể xưng vương, chiếm được cửu châu thì hoàn toàn có thể xưng đế. Trên lý thuyết là vậy, còn thực tế như kiếp trước Hà Phong biết hoàn toàn không có công hội nào có khả năng xưng đế, cao nhất cũng chỉ có các siêu nhất lưu công hội thành công tấn thăng nhất quận chi chủ. Khoan hãy nói, cần một nguồn tài lực hùng hậu khi công thành thì các công hội khác cũng không để ngươi làm như thế. Khi phát động công thành chiến, các công hội khác hoàn toàn có thể lựa chọn giúp đỡ NPC thủ thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thủ thành thành công các công hội đó cũng đạt được một khoản danh vọng cùng kinh nghiệm khổng lồ. Huống gì công thành lệnh tuy không phải hiếm hoi nhưng cũng coi là vật phẩm khó tìm. Đồ thần công hội kiếp trước Hà Phong cũng chỉ có thể tấn thăng đến Thái Thú A, nhưng bây giờ thì khác. Đã có cơ hội làm lại, muốn có đủ lực lượng để chống đỡ đại chủ thần cùng đại ma chủ. Hà Phong ngoài nâng cao thực lực bản thân còn cần bồi dưỡng được thế lực của mình. Trong đó công thành xưng đế là lựa chọn tốt nhất, hai huynh đệ họ Bạch lúc này hít vào một hơi khí lạnh. Họ không nghĩ đến Hà Phong dã tâm đến vậy, có thể nói triệt để Hà Phong quá đáng sợ. Phong đê, người có mấy phần nắm chắc, lấy lại bình tĩnh Bạch Thiên Thanh lúc này mới hỏi. Một thành, nếu có thêm hai vị giúp sức có lẽ sẽ là hai thành. Nếu lúc này Hà Phong nói với họ tỷ lệ quá cao hai huynh đệ họ Bạch tuyệt đối không tin, có lẽ còn cho là Hà Phong mơ mộng hão huyền. Nhưng nếu nói một thành, hai huynh đệ họ hiểu Hà Phong đã lường trước mọi chuyện khó khăn đến mức nào. Cho ra lý do tại sao chúng ta phải theo ngươi. Bạch Thiên Thanh lạnh nhạt hỏi, ở hắn suy nghĩ có lẽ Hà Phong muốn bọn họ làm việc mình đi. Đây là điều hai huynh đệ họ Bạch không bao giờ muốn. Chẳng thế mà họ từ chối lời mời của Tần thiếu gia. Sự hiếu thảo của hai vị đáng được tôn trọng, người ta tôn trọng không ai là kẻ yếu. Hơi bất ngờ về câu trả lời, nhị Bạch huynh đệ lúc này nhìn nhau. Hà Phong ở đây muốn nói đi theo hắn kẻ yếu cũng có thể trở lên cường đại, Hà Phong nhìn vào họ không phải vì họ cường đại mà nhìn vào họ vì họ có hiếu. Cho chúng ta thời gian suy nghĩ. Được, đóng lại màn hình cửa sổ về sau Hà Phong cũng không tiếp tục để ý, nhị Bạch song sát tuy có được là điều vui mừng nhưng không có với hắn cũng chẳng sao. Hà Phong cũng còn nhớ hàng loạt cái tên của những kẻ cường đại kiếp trước, giờ có lẽ bọn chúng còn đang cù bất cù bơ ở xó xỉnh nào đó. Muốn Hà Phong chỉ cần xuất hiện, chỉ bảo đôi chút lo gì việc họ không theo, lo gì việc thiếu người tài. Cho nên Hà Phong bây giờ việc quan trọng không phải đi kiếm người mà là nâng cao thực lực. Thực lực bản thân mới là gốc rễ để phát triển. Sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và Pokemon, hài hước kịch tính, theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào. Cách chương.